Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161. Chương 161. Khổng Tước công tử. Thôi Giác cùng Đường Hạt khi đối chiến. Hạ Cực đã đi ra nguyên bản ốc xá. Hắn như là phổ thông đường môn đệ tử bình thường đi tại khô trúc trên đường nhỏ. Sau đó tiếp cận đối chiến địa điểm cái hẻm nhỏ lúc, hắn mới cố ý chọn lấy một gian có người tại phòng. Cấp tốc tránh nhập, không người đang nói, về sau còn sẽ tới quấy rầy. Nếu có người, như vậy thì có thể mình dịch dung một mực đợi ở bên trong. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới là, trong phòng lại là cái mặc hoa dâm nạm vàng quần áo thiếu nữ. Thiếu nữ chính ghé vào trước bàn, lấy tay lắp ráp một cái hộp vuông bộ dáng màu lam nhạt ám khí mô hình. Tựa hồ tại suy tư ám khí kia tạo thành công dụng, nàng nghe được cửa phòng mở, đột nhiên nghiêng đầu, gặp là người quen, một khuôn mặt tươi cười không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đường Lâm, ngươi đến ta, lời nói còn chưa nói kết thúc, một đạo kinh khí phá không trực tiếp điểm tại nàng á huyệt bên trên. Sau một khắc, cái kia quen thuộc thân hình lôi ra tàn ảnh, trong một ý niệm đến trước người nàng, tay trái như điện, trong nháy mắt điểm nàng rất nhiều đại huyệt. Cái này phức tạp thủ pháp điểm huyệt nếu như giải khai cũng cần tiêu tốn mấy phút đồng hồ thời gian. Thiếu nữ cặp mắt trợn tròn, sau này ngã oạt, mà trong mắt nàng phổ thông đệ tử Đường Lâm lại là tay phải một gánh. Hai tay ôm ngang nàng hướng trên giường ném một cái. Keng, màn lụa buông xuống, thiếu nữ thân hình không cách nào động đậy, sắc mặt trắng bệch, trong lòng tràn ngập kinh hãi. Nàng rất nhanh xác nhận một sự kiện, đây không phải Đường Lâm, mà là một cái đóng vai trở thành Đường Lâm người. Chẳng lẽ thiếu nữ này gắt gao nhắm mắt lại, chuẩn bị nghênh đón về sau không chịu nổi. Thế nhưng nàng đợi một hồi, không có chờ đến chính mình tưởng tượng tình cảnh. Thiếu nữ, nàng là đối mặt với cửa sổ bên trong, có thể nói là nhìn xem vách tường. Trên vách tường còn vẽ lấy đường môn nổi tiếng ám khí, Nhị Nguyệt Xuân Phong Tiễn, giải tỏa kết cấu. Cầu, sau lưng hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh đến giống như cái kia, Đường Lâm, đã không có ở đây. Thiếu nữ, có ý tứ gì? Chạy đến phòng ta đến, điểm ta huyệt đạo, sau đó liền không hề làm gì sao? Không không không, nàng không có mong đợi phát sinh cái gì. Chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, nhưng Hạ Cực căn bản không có cân nhắc nàng kỳ quái. Với hắn mà nói, nơi này là nam hay là nữ đều không phân biệt. Nơi đây đã cực kỳ tới gần chiến trường. Nói một cách khác, nơi này là Hạ Cực thêu hoa kết giới, cùng quan thế có thể công kích đến phạm vi. Đã dạng này, hắn liền có thể mượn Thôi Giác tới ra tay. Đến dẫn dụ, thẳng đến nên xuất hiện người xuất hiện mới thôi. Trong nháy mắt, phảng phất có một viên vô hình thiên nhãn ngật giữa không trung, quan sát nơi đây chiến cuộc. Hẻm nhỏ đường, gió thu lạnh, lưu loát tóc húi của thiếu niên nắm thiết quyền, cầm chặt lấy xe lăn, trục bánh xe nghiền ép qua bụi đất cùng lá rụng, hướng về phía trước đi tới. Thôi Giác hai tay rủ xuống tại trong tay áo, hai mắt vậy hơi khép hờ lấy. Đường Lãnh đột nhiên cảm giác được mình khả năng thật tìm nhầm khi dễ đối tượng. Trong nội tâm nàng có chút hối hận. Cái kia trên xe lăn ngồi tàn phế, đúng là khủng bố như thế, vừa mới trong nháy mắt đó bạo phát đi ra. Đến tột cùng là cái gì? Đạp, đạp đạp, hai đạo thân hình bỗng nhiên bay vụt mà đến. Một người cầm đầu mặc áo bào trắng, mày kiếm mắt sáng, hai bôi sợi râu rất có phong thái. Tóc dài, búi tóc lấy hình vuông kim quan chỗ buộc sau này rủ xuống. Đầu vai ngồi xổm một cái khổng tước dạng khôi lỗi, phía sau hắn một người bọc lấy đen kịt áo choàng, hai tay các bát một thanh gợn nước đao. Tam thúc, Đường Lãnh giống như là tìm được chủ tâm cốt, ủy khuất địa chạy đi lên. Một bộ tiểu cô nương bị người khi dễ bộ dáng. Áo bào trắng nam tử nhìn lướt qua hiện trường, lại nhìn thoáng qua trên xe lăn thiếu niên. Trong mắt hiện ra một vòng vẻ tán thưởng, nhưng chợt tán thưởng bị lạnh nhạt thay thế. Tán thưởng về tán thưởng, tại đường môn Dương Oai nhưng lại là khác một cái thuyết pháp. Hắn lặng lặng nhìn xem đối diện hai người, thản nhiên nói, đường môn, đường viêm. Thôi Giác sửng sốt một chút, cái tên này hắn nghe qua, trước sổ long bảng thứ nhất, chưa hề hạ bảng qua, bây giờ càng là phong vân bảng bên trên vị thứ bảy, Khổng Tước công tử. Tại đường môn hành tẩu bên trong chi so trước đó bại trận tại thiên khuyết đường phong kém hơn nửa. Điểm, phong vân bảng trước 10, hoặc nhiều hoặc ít đều đã phá siêu phàm, vị này sắp xếp gần phía trước. Tự nhiên đã không phải giang hồ đỉnh cấp cao thủ có thể so sánh. Hắn đã là cái này giang hồ tương lai chân chính chúa tể một trong. Hắn cũng là Thôi Giác lúc trước cho dù đồ lót chuồng vậy không thể nào thấy được bóng lưng người. Bây giờ, dạng này người vẫn đứng ở trước mặt hắn. Thôi Giác suy nghĩ một chút, phun ra một câu, đường sơn hành chi tử. Thôi Giác, đường viêm híp híp mắt. Xảy ra chuyện gì? Tam thúc, đường viêm khoát tay, tiểu lãnh, ngươi đừng nói, hắn biết người trong nhà tính tình, nói ra 89 phần 10 đều là bẻ cong sự thật đồ vật. Cho nên, hắn đang hỏi địch nhân, bởi vì cái này địch nhân đủ tuổi trẻ, đủ thanh khẩn, trên thân mang theo một cỗ, thân hãm tuyệt địa, y nguyên phấn khởi, giác ngộ, điểm này. Liền để hắn có chút bội phục, cho nên, hắn cảm thấy địch nhân sẽ không nói dối. Thôi Giác nói, không có cái gì, đường cô nương có lẽ trước đó vài ngày bị Tiêu Dao hầu khí đến. Cho nên muốn làm khó dễ ta cái này người thọt vì nàng thở thông suốt. Chỉ bất quá ta cái này người thọt tựa hồ không có để đường cô nương dễ chịu đến. Bất quá vừa lúc, Thôi Mỗ cũng đang muốn lấy mượn cái này cơ hội. Đến hỏi một tiếng, năm đó cha ta đến tột cùng vì sao A bị khu trục ra đường môn. Ở rể Thôi ra, nhận hết vũ nhục, đường lãnh ở phía sau phẫn nộ thét chói tai vang lên. Tam thúc, hắn nói lung tung, ta, đường viêm lại không để ý tới nàng nữa. Mang tiểu thư xuống dưới, quan hai ngày, lão thái thái bên kia ta tới nói, phía sau hắn đường môn đệ tử. Sau đó, đường viêm nhìn lên trước mặt Thôi Giác, có chút khom người, nói câu, thật xin lỗi, Thôi Giác lông mi triển khai, chân chính xem định người trước mắt, càng là cường giả, càng là thẳng thắn a. Cho nên, hắn trở về câu, không quan hệ, đường viêm nói, đi qua sự tình liên lụy quá nhiều, là quả quyết không có khả năng một lần nữa lật ra đến. Chỉ là ta nhìn ngươi không có hạ sát thủ, lại xem như ta đường ra hậu duệ. Lần này tới đây càng là ứng lão thái thái lệnh. Như vậy đi, ngươi theo ta đi nhận cái sai. Ngươi năng lực, đủ để cho lão thái thái lau mắt mà nhìn. Sau này, hắn nhìn lướt qua đầy đất thương binh. Trong đó bao quát không ít thiếu niên tinh anh. Bình thường ương ngạnh, lúc này lại đều ghé vào thứ 10. Lâm vào tê liệt trạng thái, thậm chí còn có sổ long thứ 10 đường hạt, ta đường môn tất có một chỗ của ngươi. Thôi Giác thản nhiên nói, không được, đường viêm nghi nói, không, Thôi Giác nói, Thôi Mỗ hôm nay chỉ muốn thanh cái này xưng năm chuyện xưa lật ra đến. Nếu không phụ thân như thế nào nghỉ ngơi, ta lại như thế nào đi qua đạo khảm này, hắn bây giờ sao khả năng nửa đường bỏ cuộc. Vô luận là mình, vẫn là âm ti qua sông tiểu tốt thân phận, đều để hắn lui không được. Đường viêm thở dài nói, đó thật là đáng tiếc. Thôi Giác cười nói, đánh thắng ngươi liền không thể tiếc. Một đối một, điển hình ám khí hình cường giả quyết đấu. Không cần hộ vệ, Thôi Giác tính toán, mình còn có thể động dụng hai lần cái kia. Sát tâm thiên thủ phù đồ. Sợ là tâm lực, tinh lực, chân khí liền muốn toàn bộ bị hao hết. lần thứ ba thậm chí sẽ làm bị thương đến mình. Nhưng đầy đủ rồi, chỉ là không biết mình lúc này làm như thế, Đối Diêm La phải chăng lại trợ giúp? Nhưng, nhân sinh như thế, lại có gì tiếc? Mời, mời, Thôi Giác cầm ra một thanh Long Châu châm. Hai tay điểm nắm, Đường Viêm tay phải vỗ vỗ tay trái mờ u bàn tay. Cái kia khổng tước dạng khôi lỗi từ đầu vai trực tiếp nhảy tới mờ u bàn tay bên trên. Đường môn khôi lỗi, nếu là sản xuất hàng loạt, phần lớn chỉ nhìn liền có thể biết tác dụng. Chỉ là lần này, ngưng tụ cường giả tuyệt thế tâm huyết cùng nghiên cứu khôi lỗi. Lại là dấu đầy xảo trá, tinh xảo, tích chứa vô hạn sát cơ, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.